Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Ký tên tường cô lập sự kiện 267/75. Đau lòng Diệp Thu, đám này ngôi sao cũng quá đáng. Tuy nhiên ta không phấn Diệp Thu, nhưng là lần này, ta cũng biểu thị đồng tình. Đám này ngôi sao cũng quá minh mục trương đảm a. Rõ ràng như vậy, cô lập hành vi đều làm ra được. Ta cảm thấy trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Trong này có mấy người ngôi sao ta vẫn luôn đang chăm chú. Không nên lại là dạng này người. Ha ha, trên lầu, ngươi là hình vẽ bức tranh sen phá. Chẳng lẽ không biết đế quốc chúng ta có câu chuyện xưa gọi, biết người biết mặt không biết lòng đi. Móc lửng ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Diệp Thu hoạt động lên màn hình. Nhìn xem những này bình luận cùng tin tức thời điểm. Một tên phó đạo diễn đã vội vã từ phía sau đài chạy tới. Diệp tiên sinh, ngượng ngùng, năng lượng chậm trễ ngươi một chút thời gian sao? Ra một điểm tình huống, khả năng cần ngươi hỗ trợ giải quyết một chút. Đi vào Diệp Thu phụ cận, đối phương giảm thấp xuống tiếng nói ra. Nhìn đối phương cái kia hơi lo lắng biểu lộ, Diệp Thu lung lay trên tay tin tức. Hỏi, là bởi vì chuyện này sao? Đối phương liếc mắt vài lần, lúc này gật đầu nói, đúng, hiện tại các khách quý cũng đều đã biết rồi chuyện này. Đều ở đây thương lượng giải quyết như thế nào chuyện này. Theo chúng ta cởi, bọn hắn là thật không có cần cô lập ngươi ý tứ. Ta minh bạch, Diệp Thu cười cười, liền xem như thật muốn cô lập hắn, cũng không cần thiết biểu hiện được như thế trắng trợn. Với lại Diệp Thu nhìn qua cái kia trong tin tức ảnh chụp, luôn cảm thấy cái này ký tên tường có điểm là lạ, nhưng lại không nói ra được là cái gì cảm giác. Tuy nhiên có một chút có thể nhất định là, những minh tinh ca tuyệt đối không phải bởi vì phải cô lập hắn mới tận lực đem tên viết ra như vậy. Cùng lúc đó, khi lấy được Diệp Thu bày mưu đặt kế về sau, chính hoan đoàn thể người đại diện cũng hướng đi trước sân khấu. Đối đám phóng viên biểu thị Diệp Thu phỏng vấn đã đến giờ này kết thúc. Chờ sau đó lần có cơ hội mọi người cùng một chỗ rõ ràng hơn trò chuyện. Đương nhiên, cái gọi là rõ ràng hơn trò chuyện không quá tự nhiên là câu lời khách sáo mà thôi. Đối với cái này, đám phóng viên tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Với lại vừa mới Diệp Thu đã vô cùng sảng khoái mà trả lời rất nhiều vấn đề. Đầy đủ bọn hắn viết xong mấy cái trang bìa tin tức. Chờ đến Diệp Thu theo giả hội người phụ trách đi vào phía sau đài thời điểm. Một đám ngôi sao các khách quý chính tập hợp một chỗ. Nhiệt liệt nói ký tên tường sự tình. Đây cũng quá kỳ quái đi. Ta cũng không biết tại sao mình hội viết lên bên cạnh đi. Thực ra ta vốn là muốn viết lên trung gian, nhưng nhìn đến phía trên, Diệp Thu, cái kia ký tên, cũng không tự giác hướng bên cạnh đi vài bước. Ta cũng là a, thật sự là tà môn. Ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta người có loại cảm giác này a. Làm sao các ngươi cũng như vậy a? Mà khi Diệp Thu ôm buồn ngủ tiểu mộng mộng bước vào phía sau đài thời điểm, mọi người ánh mắt xoát mà thoáng một phát tất cả đều tập trung đến trên người hắn. Có dò xét, có ngạc nhiên, có thưởng thức, còn có một số không cho là đúng. Chư vị, hiện tại người đã đến đông đủ. Ta cũng sẽ không chậm trễ nữa mọi người thời gian. Nhìn thấy Diệp Thu đến về sau, lần này trao giải dạ tiệc người phụ trách cũng là Vi Tấn giải trí một gã chủ quản lãnh đạo trịnh trọng hướng về mọi người khom khom cung. Xảy ra chuyện như vậy, là chủ xử lý phương. Chúng ta có không thể đẩy trách nhiệm. Không không không, Diệp Tổng, ngài không cần dạng này. Diệp Tổng, ngài đây là làm gì vậy? Này chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Nhìn thấy đối phương hướng về mọi người cúi đầu, một đám ngôi sao không khỏi từng cái đứng dậy. Ai cũng không dám tiếp nhận đối phương cúi đầu, mà ngôi sao bên người những người đại diện đó thì sớm đã từng cái xẹt tới. Ngăn cản đối phương cúi đầu, Tuy nhiên theo đế quốc văn ngu sản nghiệp hưng thịnh, các minh tinh xã hội địa vị khách quan ngày xưa đã có rõ rệt đề cao. Nhưng là cùng một tên công ty lên sàn cấp chủ quản lãnh đạo so sánh lên. Nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhất là người ta vẫn là vi tấn giải trí cái này cự vô bá tập đoàn chủ quản lãnh đạo. Cái kia chênh lệch càng lớn hơn. Bởi vậy, cho dù là danh xưng đế quốc đệ nhất thiên đoàn Đông Phương Long Đằng, ở trước mặt đối phương cũng không dám chậm trễ chút nào tâm ý. Diệp Tổng, chúng ta vẫn là thương lượng một chút làm sao tiêu trừ ảnh hưởng này đi. Một tên người đại diện lập tức nói, chúng ta là thật không có bất luận cái gì cô lập Diệp Thu ý tứ. Cái này căn bản là mạng lưới truyền thông quá độ giải độc. Đúng, chúng ta còn không đến mức làm ra loại này ngây thơ hành vi đến. Tại chỗ người đại diện cùng ngôi sao các khách quý nhau nhau bày tỏ thái độ nói. Đối mặt mọi người tỏ thái độ, Diệp Tổng đưa mắt về phía Diệp Thu. Tiểu Diệp tiên sinh, ngươi có ý kiến gì đâu? Không có gì ý nghĩ. Diệp Thu một mặt áy náy cười cười nói. Chính như các vị các tiền bối nói như vậy, đây bất quá là những truyền thông đó quá độ giải độc mà thôi. Đối với chuyện này, thực ra nên nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn xem Diệp Thu, ôm nữ nhi sẽ phải bị chính mình xoay người cúi đầu. Mấy vị lớn tuổi ngôi sao lúc này khoát tay ngăn lại Diệp Thu động tác. Một tên nữ ca sĩ nhẹ nói nói. Đã trễ thế như vậy, hài tử ngủ thiếp đi a. Khác đã quấy dày hài tử. Lúc này, một tên tại làng giải trí xem như lão tư cách người đại diện đứng ra nói ra. Ta xem việc này cứ dựa theo chúng ta bình thường tuyên truyền phương pháp đến. Mọi người cùng nhau chụp kiểu ảnh. Thanh minh một chút chính là. Đúng vậy a, những cái kia dân mạng cũng chính là đi theo mù ồn ào mà thôi. Chỉ cần đã chứng minh không có chuyện này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tản đi. Cứ như vậy đi. Tới, chúng ta mọi người cùng nhau chụp kiểu ảnh đi. Thế là, mọi người kêu gọi, tụ đến Diệp Thu bên cạnh, cùng một chỗ vỗ chương tập thể chiếu. Qua về sau, mỗi cái ngôi sao liền cùng Diệp Thu đơn độc hợp nhìn xem ảnh. Lấy đó thân mật, chờ đến chiếu xong một đợt ảnh chụp về sau, mọi người liền cúi đầu bắt đầu cầm riêng mình trên tấm ảnh truyền đến microblog bên trên. Ngôi sao Giáp, hôm nay gặp tốt nhiều có tài hoa người mới ca sĩ. Cảm giác mình đóa này sóng trước đã nhanh muốn bị chụp chết tại bên bờ. A còng Diệp Thu ủng hộ. Thích ngươi ca, ngôi sao Ất, đại ấy ta sẵn lòng. Hy vọng về sau còn có thể nghe được càng nhiều dễ nghe hơn ca khúc. A còng Diệp Thu ủng hộ. Ngôi sao Bính, cùng tối nay người thắng lớn chụp hình chung. A còng Diệp Thu dính một chút tài ba. Tốt nhất phần điểm sáng tác linh cảm cho ta nha. Ngôi sao Đinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngôi sao các khách quý một đợt này ảnh chụp chung mảnh truyền lên. Tại trình độ nhất định át chế liên quan tới ký tên tường cô lập sự kiện lan tràn cùng chuyển biến. Xấu, đồng thời cũng lần nữa đem Diệp Thu chủ đề đẩy về phía đỉnh phong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.